Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 108 nữ lão bản tháo hán tử. 6. Ta không uống say, liền uống lên một chút, như thế nào khả năng say? Biểu đệ A, ta nói ngươi có thể A, đại học không thượng. Nháy mắt công phu liền leo lên phú bà. Kiến Ngũ lớn đầu lưỡi nói những lời này, biên nói còn biên nhìn về phía Thích Lam Phong sau lưng Sơ Hạ. Ai nha, Lam Phong a, ngươi biểu ca hắn uống say, ta đây liền dìu hắn vào nhà đi tỉnh tỉnh rượu, ngươi đừng để ý ha. Nguyên bản còn ở uống rượu đại cữu nghe thấy nhà mình nhi tử nói những lời này, sắc mặt tối sầm, lập tức đi tới một phen túm chặt Kiến Ngũ liền kéo Kiến Ngũ hướng tới trong phòng đi đến. Ba, ta không có say, ai nói ta say, Lam Phong chính là bàng thượng kia nữ nhân. Bang, đại cửu nghe xong Kiến Vân Vân lời nói, khí đó là một cái tát chụp đến Kiến Vân Vân trên lưng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Có thể thấy được Lam Phong đại cửu lần này đánh không nhẹ. Lam Phong, đừng để ý, uống chút rượu liền mượn rượu làm càn, ta giáo huấn hắn nha. Đại cửu, liền ngươi mới vừa rồi kia một chút liền tính giáo huấn, này không phải hống người sao? Giống như là khi còn nhỏ, ngươi bị người khi dễ, nói cho đối phương ra đại nhân, rồi mới nhân ra nhẹ nhàng làm bộ dáng đánh nhà mình hài tử một chút, lừa lừa ngươi liền tính, nói nàng là Thích Lam Phong kim chủ, đây là đương nàng không tồn tại. Kim chủ việc này chính là Sơ Hạ nguyện ý, Thích Lam Phong cũng không muốn a. Thích Lam Phong người này đi, tuy rằng thoạt nhìn thành thật, nhưng nào đó sự Thích Lam Phong không muốn đó chính là không muốn. Đừng nói đưa tiền, cấp cái gì đều không được. Uống say liền có thể nói bậy lời nói. Xem đại bá phụ ngươi lời này nói, còn không phải là uống say, là có thể như thế bôi nhọ người a. Sơ Hạ từ Thích Lam Phong sau lưng nhô đầu ra, trào phúng mà mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi nói cái gì đâu? Đây là nhà của chúng ta gia sự, ngươi bất quá là cái người ngoài, hạt cái gì nhọc lòng đâu. Đại cựu không cao hứng, nàng không phải người ngoài, đại cựu ở đây thân thích. Lam Phong lời này vừa ra, trường hợp nháy mắt ân tĩnh xuống dưới. Lam Phong nói nữ nhân này không phải người ngoài, đó chính là tiện nội lạc đi theo Sơ Hạ bọn họ sau lưng Thanh Phương nghe thấy Thích Lam Phong lời này, sắc mặt nháy mắt một bạch, hốc mắt tràn đầy nước mắt, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng đứng ở nơi đó nhìn Thích Lam Phong bóng dáng kia, ánh mắt liền giống như Thích Lam Phong là cái phụ lòng người, không phải người ngoài. Ha ha, đương nhiên không phải người ngoài, nàng chính là biểu đệ ngươi kim chủ, kia tự nhiên xem như tiện nổi, đúng không? Biểu đệ Kiến Ngũ một bộ chế diễu bộ dáng nhìn về phía Thích Lam Phong, còn không phải là lớn lên đẹp điểm sao? Đi học nhân gia bằng phú bà, nữ nhân này so ngươi đại đi, thoạt nhìn cũng không phải cái gì người tốt. A, Kiến Ngũ còn chưa có nói xong, Thích Lam Phong đã xông lên đi, nắm tay vung lên dùng sức đánh vào Kiến Vân Vân trên mặt. Nhìn đến đánh nhau rồi, mọi người vội vàng tiến lên đây can ngăn. Sơ Hạ, đánh hảo, dùng sức đánh, miệng không sạch sẽ nên tấu, không tấu miệng vĩnh viễn không sạch sẽ. Thích Lam Phong đánh một quyền, vâu chưa hết giận, không mang những người khác lôi kéo, lại dùng sức tấu Kiến Ngũ vài cái. Lam Phong, đủ rồi, hắn lại như thế nào nói cũng là ngươi biểu ca, ngươi đánh cũng đánh, đủ rồi. Đại cựu che ở Kiến Ngũ trước người, quát lớn nói, Thích Long Phong lúc này mới thu hồi nắm tay, sắc mặt rất là khó coi. Triều Thích Phụ hô một câu, ba, mẹ làm ngươi về nhà. Hảo, Thích Phụ giữ chặt Thích Long Phong cánh tay, sợ hắn lại xông lên đi. Ba người theo con đường từng đi qua trở về đi. Đụng tới người trong thôn khi, tất cả mọi người đều nhiệt tình cùng Thích Long Phong bọn họ chào hỏi, thuận tiện trộm ngó Sơ Hạ vài lần. Này người thành phố chính là lớn lên thủy linh linh, nhìn xem nhân gia kia tiểu bộ dáng nhưng tuấn. Long Phong tiểu tử thật là có bản lĩnh đâu, đi nơi khác làm công còn có thể mang một cái như thế xinh đẹp bạn gái trở về. Có trong thôn đại thẩm không chỉ có một cái kính mà nhìn Sơ Hạ, còn nhân cơ hội cùng Sơ Hạ đến gần vài câu. Đại gia hỏa cũng nghe nói Thích Long Phong bởi vì nữ nhân đánh nhà mình biểu ca sự. Chẳng qua mỗi người có mỗi người cái nhìn. Kiến Ngũ ngày thường kia tiểu tử miệng đích xác thực táo. Liền Kiến Ngũ kia há mồm, ở trong thôn không biết đắc tội bao nhiêu người đâu. Dọc theo đường đi nguyên bản chỉ có 10 phút lộ trình, chính là làm cho bọn họ tam đi rồi hơn nửa giờ mới về đến nhà. Đi vào trong phòng khi, Thích Mậu đang ở trong phòng bếp bận rộn. Ba người thoáng chốc đã nghe đến một cổ nồng đậm đồ ăn mùi hương phiêu tán ở trong không khí. Ăn cơm khi, đơn giản để ra một chút Thích Long Phong đánh nhau sự. Thích Mậu sắc mặt đổi đổi, ngay sau đó khôi phục bình thường. Kiến Ngũ lần này đích xác quá phận, nhân gia nữ hài tử lần đầu tiên tới nhà nàng liền nháo ra như vậy sự. Cái này làm cho Thích Mậu lược hiện xấu hổ. Ăn xong bữa tối, Thích Mậu thu thập một chút Thích Lam Phong phòng, làm Sơ Hạ trước nghỉ ngơi. Bởi vì Sơ Hạ tới quá đột nhiên, trong nhà mặt khác phòng đều thả đồ vật, cho bụi rất đại. Thích Mậu bổn ý là làm Sơ Hạ ngủ Thích Long Phong phòng. Thích Long Phong tắc tạm thời ngủ phòng khách trên sofa. Chính là thấy Thích Long Phong đưa Sơ Hạ đi vào phòng như vậy lâu đều không có ra tới, Thích Mậu trong lòng có chút lo lắng. Tiểu tử này nên sẽ không phạm sai lầm đi. Ở nông thôn xem ra, hôn trước tính hành vi là thật không tốt. Thích Mậu tự nhiên cũng là như vậy cho rằng. Thịch thịch thịch, Thích Mậu nhịn không được gõ vang lên Thích Long Phong cửa phòng. Đợi trong chốc lát, môn mới bị mở ra. Thích Mậu thấy Thích Long Phong trên người quần áo chỉnh tề, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ, có việc sao? Thích Long Phong khó hiểu. Hắn nguyên là nghĩ cùng Sơ Hạ tâm sự, nhưng tiến đến trong phòng, Sơ Hạ tựa như cái thám hiểm ra dường như, ở trong phòng nơi nơi đánh giá, nhìn ra được Sơ Hạ đối hắn phòng tràn ngập tò mò. Thật vất vả chờ Sơ Hạ xem đến không sai biệt lắm, hai người có thể ngồi xuống liêu một lát. Lời này còn chưa nói thượng hai câu, liền nghe được Thích Mậu tiếng đập cửa. Làm Sơ Hạ nghỉ ngơi, ngươi ra tới, tìm ngươi nói điểm sự. Thích Mậu nhỏ giọng mà nói. Trong lúc Thích Mậu ánh mắt còn cố ý hướng trong phòng ngó một chút, Thích Long Phong thấy mẫu thân bộ dáng kia, nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Lão nương ai, đây là chính mình trong nhà, ngươi như thế nhỏ giọng coi như tạc đâu. Đóng lại cửa phòng, Thích Long Phong đi theo Thích Mậu đi vào phòng khách. Thích Phụ cũng ở một bên ngồi. Thích Mậu đem Thích Long Phong ấn đến Thích Phụ đối diện vị trí ngồi xuống dưới, rồi mới Thích Mậu ngồi xuống Thích Phụ bên cạnh. Đây là tam đường hội thẩm, Lam Phong, kia nữ hài là ngươi cái gì người? Thích Mậu đầu tiên mở miệng hỏi. Thích Long Phong nghe thấy mẫu thân hỏi chuyện, chần chờ một lát mới trả lời nói, bằng hữu. Cái gì bằng hữu? Thích Mậu vẻ mặt không tin biểu tình. Bằng hữu bình thường, lần này Thích Mậu trên mặt biểu tình càng thêm vi diệu. chính mình nhi tử cái gì tính tình. Nàng tự nhận là hiểu biết, trước kia xem hắn đối trong thôn Thanh Phương không giả sắc thái. Hiện giờ đối cái này kêu sơ hạ nữ hài, không cần hỏi nhiều, thích mẫu khẳng định nhà mình nhi tử, khẳng định thích nhân gia nữ hài. Đừng nói thích mẫu không tin, lời này ngay cả Thích Lam Phong chính mình đều không tin. Ai bằng hữu sẽ đại thật ra chạy như thế ở xa tới tìm hắn. Từ sơ hạ đi vào nơi này, Thích Lam Phong cảm thấy chính mình đầu óc đều là ngốc. Đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Đãi Thích Mẫu thẩm vấn xong, Thích Lam Phong lại lần nữa đi vào chính mình phòng, gõ gõ môn, đợi một lát không ai theo tiếng. Vương đại trưởng cầm then cửa tay mở ra phòng môn. Thích Lam Phong cách mở ra về điểm này môn phùng, hướng trong liếc mắt một cái, thân mình cứng đờ, ánh mắt lóe lóe. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đôi trắng nọn thon dài đùi đẹp. Nằm ở giường lớn trung ương nữ nhân hiển nhiên đã tiến vào ngủ say trạng thái. Nguyên bản đặt ở trên giường kia giường màu lam chăn đã rớt tới rồi dưới giường. Thích Lam Phong lặng lẽ đem cửa đẩy ra chút, cất bước đi qua đi, đem trên mặt đất chăn nhặt lên tới. Động tác mềm nhẹ mà giúp sơ hạ đắp chăn đàng hoàng. Nhìn nữ nhân ngủ say bộ dáng, phấn má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, kia khả nhân tiểu bộ dáng đặc nhận người ái. Thích Lam Phong liền như thế ngồi ở mép giường chỗ, nhìn ngủ say sơ hạ, hắn kia trái tim không khỏi trở nên mềm mại. Nàng đến tột cùng là cái như thế nào nữ hài tử đâu? Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đanh đá cường thế, dám trực tiếp xách lên gạch liền cho người ta đầu khai gáo. Lần thứ hai nhìn thấy nàng, tình huống có điểm cuộn bách, bởi vì chính mình quên mang tiền bao, cho nên nàng giúp hắn giải vây. Rồi mới Thích Lam Phong vĩnh viễn nhớ rõ hắn còn tiền cho nàng khi nàng kia hào phóng không kềm chế được nói muốn bao dưỡng hắn bộ dáng. Lần thứ ba, cũng chính là hôm nay, nàng bỗng nhiên liền tới đến nơi đây. Nàng một lần lại một lần ở trong lòng hắn để lại ấn ký. Thở dài, đứng lên đang muốn rời đi, liền ở hắn xoay người nháy mắt. Bàn tay to bỗng nhiên bị một con mềm mại tay nhỏ cầm ở đi. Thích Lam Phong quay đầu chiều sơ hạ. Nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nàng một đôi con ngươi mở đại đại. Đáy mắt không hề có buồn ngủ. Mới vừa rồi, nàng hiển nhiên là ở giả bộ ngủ. Không phải tưởng cùng ta nói chuyện sao? Sơ hạ ý cười ngâm ngâm mà nhìn về phía Thích Lam Phong. Buông ra giữ chặt hắn đại trưởng kia chỉ tay nhỏ, ngồi dậy tới, vỗ vỗ mép giường vị trí, ngẩng đầu xem qua đi, phấn môi khẽ mở, ngồi. Thích Lam Phong trầm mặc một lát, mới ngồi vào mép giường chỗ, tầm mắt lại không dám lại dừng ở sơ hạ trên người. Bởi vì sơ hạ hiện tại đã nuốt vận động phục áo khoác. Nửa người trên chỉ một kiện đai đeo sam, mà nàng kia kiện khinh bạc đai đeo sam căn bản che không được nàng kia rất có phân lượng song du. Bởi vì Thích Lam Phong thân cao duyên cớ, mới vừa rồi Thích Lam Phong đứng ở nơi đó khi từ thượng đi xuống nhìn lại, vừa lúc N rảo bốn khẽ hãn con bia, dấu lớn kia hai luồng trắng nọn dầu có co giãn mềm thịt tễ ở bên nhau, hình thành một đạo thật sâu du mương. Tầm mắt thượng gì là tinh xảo xương quai xanh, thon dài cổ, nghĩ đến mới vừa rồi trong lúc vô tình N hàng mẫu Hà Bảo án khiên hành si ngốc mô than hồi thị. Ti dụ quan nãi dậu kê bạc hoàn lấy lệ tất mục dụ ya bia, dấu lớn, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ngươi vì cái gì tới tìm ta? Hai người đồng thời mở miệng, Hai người đều quay đầu chiều đối phương xem qua đi. Sơ Hạ không chút nào chột dạ mà nhìn Thích Long Phong. Trái lại Thích Long Phong bị Sơ Hạ xem đến lực cảm không được tự nhiên. Người nhìn không ra tới. Cái gì? Thích Long Phong khó hiểu. Hắn nhìn không ra tới cái gì? Ân, nếu ta ám chỉ ngươi xem không hiểu, như vậy ta liền nói rõ đi. Ta thích ngươi, muốn đuổi theo ngươi. Thích Long Phong làm ta làm ngươi bạn gái. Sơ Hạ mở miệng, như cũ là thể mệnh lệnh khẩu khí. Nàng nói chính là, Thích Long Phong làm ta làm ngươi bạn gái, mà không phải làm ta làm ngươi bạn gái. Hảo sao? Thích Long Phong không dự đoán được nàng sẽ như vậy trực tiếp mở miệng. Lại nói, thổ lộ loại sự tình này không nên là nam nhân tới làm sao? Chúng ta không thích hợp, nơi nào không thích hợp? Ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp a. Sơ Hạ mới vừa thúc giục duỗi tay nhéo hắn quần áo, đem hắn túm lại đây. Cùng chi đối diện, hai người chi gian khoảng cách bất quá mấy cm. Thích Long Phong thân thể cứng còng, liền như thế nhậm nàng túm hắn. Thích Lam Phong, là ta không đủ xinh đẹp sao? Không, đó là ta tính tình không tốt. Không, kia vì cái gì không thích hợp? Sơ Hạ gợi lên cánh môi, dơ lên một mặt cười, hơi hơi cúi người. Lại lần nữa chiều hắn tới gần hắn một chút. Thích Long Phong nhìn thấy Sơ Hạ động tác, cả kinh, hắn thân mình nhanh chóng từ nay về sau lui. Ngươi tiến, ta lui, thẳng đến Thích Long Phong thân mình bày biện ra một cái quái dị tư thế. Thối lui đến không thể lại lui khi, nhìn Sơ Hạ càng thêm tới gần gương mặt, Thích Long Phong trong đầu trống rỗng, rốt cuộc. Thích Long Phong thân thể cứng còng, hơi hơi nhắm lại hai mắt. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, cảm giác thân thể bị đào không? Thật hư, hết chương.